Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, U Linh Chiến Sĩ, chương 1505, U Linh Chiến Sĩ lần này mạo hiểm phi thường thành công. Thu hoạch rất nhiều vật tư, cấp chí tôn vũ khí trang bị liền có 5 kiện, hơn nữa còn không phải phổ thông cấp chí tôn vũ khí trang bị, mà là cao giai vũ khí trang bị. Trở về quang ám tinh hệ, Đoạn Thu liền lập tức tiến vào trong tu luyện, hắn hấp thu hỗn độn hoa sen 7 màu toàn bộ năng lượng. Mặc dù trải qua mấy lần chiến đấu để Đoạn Thu đem năng lượng trong cơ thể ổn định lại, nhưng nếu như không nhanh chóng tu luyện y nguyên sẽ xuất hiện vấn đề. Trừ phi có chuyện quan trọng, không phải đừng quấy rầy ta. Lần bế quan này đoán chừng có thể tới chí tôn cửu đoạn, Đoạn Thu đối nữ bộc trưởng nói. Nữ bộc trưởng nghe xong nhẹ gật đầu, yên tâm đi, có chuyện gì ta sẽ giải quyết, tại mặt đất tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh. Bố trí tốt trận pháp sau Đoạn Thu liền tiến vào bế quan trạng thái. Hắn tối thiểu muốn bế quan một tháng trở lên, hỗn độn hoa sen 7 màu năng lượng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Lần này đạt được vũ khí trang bị, Đoạn Thu đang bế quan trước đó liền phân phối ra ngoài. Băng Tuyết Cung cho Băng Lăng, trong mọi người ngoại trừ Đoạn Thu cũng chỉ có nàng là băng hệ chức nghiệp. Quang ám chủy thủ cho Tử Vong Vũ Giả Timothy, bởi vì nàng là thích khách, chiến giáp cho Thánh Kỵ Sĩ, trường kiếm cho nữ bộc trưởng Jenna số 0, cuối cùng là vòng tay, phụ trợ loại hình chí tôn vũ khí, cho Trăm Dặm Hái. Những người khác cũng được phân phối không ít thứ, phải biết hành động lần này Đoạn Thu thế nhưng là giết chết không ít cấp chí tôn. Những này cấp chí tôn trên người tài nguyên đều bị thu thập, thậm chí thi thể đều bị Hư U Nhã cầm đi làm nghiên cứu. Đoạn Thu bế quan về sau, tinh quang hạm đội liền tiến vào đến phát triển giai đoạn. Các loại vật tư đều phi thường sung túc, tinh cầu mặt ngoài hai cái căn cứ. Một cái là Hư U Nhã bầy trùng ấp tràn, một cái là tinh quang hạm đội vật tư nơi sản sinh. Không người nào dám tìm tinh quang hạm đội phiền phức, bởi vì có hơn 10 người cường giả chí tôn tọa chấn. Một tháng sau, cái thứ hai Leviathan bị ấp ra. Đây là Hư U Nhã cùng Helena Manda trải qua gen điều chỉnh sau đàn sinh ra kiểu mới Leviathan. Thể tích càng thêm to lớn, mà lại có rất nhiều công năng, nhưng cái này cũng không hề là hai người nghiên cứu trọng điểm. Trọng điểm là đại lượng chế tạo cấp chí tôn chiến sĩ. Đặt ở trước kia nhưng không có nhiều như vậy cường giả chí tôn thi thể dùng để nghiên cứu. Nhưng thời đại khác biệt, cấp chí tôn cường giả so trước đó càng nhiều, mà lại càng thêm cường đại. Trên thực tế chủng tộc cùng alien này một ít đỉnh cấp dị thú chủng tộc đều có năng lực đại lượng chế tạo cấp chí tôn chiến sĩ. Chỉ bất quá khuyết điểm là không có trí tuệ, mà lại chỉ là vừa mới đến cấp chí tôn cá thể. Nhưng bây giờ, Helena Manda có alien đoạn gen, tại tăng thêm Hư U Nhã nắm giữ cổ lão trùng sao. Cả hai kết hợp lại liền có thể đản sinh ra cường đại hơn chiến sĩ. Đã nhân loại làm tiêu chuẩn, tăng thêm cấp chí tôn cường giả gen, sau đó trải qua hai tên nữ hoàng gen cải tạo, cấp chí tôn chiến sĩ cứ như vậy ra đời. U Linh số 1 tham kiến hai vị đại nhân, một trần như nhộng. Nhưng toàn thân phát ra khí tức cường đại nữ tử từ bồi dưỡng khoang thuyền đi ra. Cùng nhân loại khác biệt, nữ tử này có alien cái đuôi, phía sau là màu đen thiên sứ cánh. Trên đầu còn có ác ma đồng dạng song giác, dáng người hoàn mỹ, ánh mắt đỏ như máu, thích ứng một chút thân thể của mình, cảm giác một chút có cái gì năng lực, Hư U Nhã nói. U Linh số 1 nghe xong bắt đầu hoạt động, đầu tiên là tốc độ cực nhanh, về sau là lực lượng cùng sức khôi phục, bị đâm tổn thương sau có thể rất nhanh khôi phục, nhưng cái này cũng không hề là U Linh số 1 toàn bộ năng lực. Rất nhanh thuấn gian di động, hỏa diễm, băng xương các loại năng lực đều bị hiện ra ra. Không tệ, chúng ta tiến hành bước kế tiếp khảo thí, đem người chí tôn ấn ký triển khai, Hư Hự U Nhã nói. Đã muốn đại lượng chế tạo cấp chí tôn cường giả, như vậy chí tôn ấn ký khẳng định là ắt không thể thiếu. Hự U Nhã cùng Helena Manda sử dụng năng lực đặc thù. Chế tạo một cái không thuộc tính chí tôn ấn ký, thì tương đương với in ấn thuật, những này chế tạo ra chí tôn chiến sĩ đều là giống nhau ấn ký. Vốn cho là thế giới quy tắc sẽ không thừa nhận, nhưng bây giờ cũng không cần lo lắng. Thế giới quy tắc vẫn là thừa nhận, U Linh chiến sĩ số 1 rất nhanh liền tiến hành các loại khảo thí. Khảo nghiệm kết quả phi thường hài lòng, có chí tôn một cấp sức chiến đấu, mà lại có tiếp tục tăng lên tiềm lực, mặc xong quần áo, tại không phá hư bất kỳ vật gì điều kiện tiên quyết hảo hảo làm quen một chút tự thân tình huống. Helena Manda nói, trước mắt xem ra đại lượng chế tạo cấp chí tôn chiến sĩ kế hoạch là rất thành công. Hự U Nhã đi tới nói, đang quan sát một đoạn thời gian đi, nhìn xem có cái gì bài xích địa phương. Trước mắt chúng ta gia nhập nhân loại gen, thiên sứ gen, ác ma gen, còn có một số năng lực thủy tinh, liền sợ xuất hiện bài xích hiện tượng cũng tốt. Đang quan sát, Helena Manda gật đầu nói. Trung tộc bên này hết thảy thuận lợi, những bộ đội khác cũng giống vậy. Tại đoạn tu luyện trong khoảng thời gian này, các loại vũ khí bị chế tạo ra, hư không chiến sĩ cơ giáp, hư không chiến cơ, đặc thù đạn đạo chờ chút, hai cái căn cứ đang nhanh chóng phát triển. Cứ như vậy 2 tháng sau, tài nguyên sắp bị sử dụng xong. Bất quá 2 tháng này thời gian bên trong cũng không ít thu hoạch. Bầy trùng U Linh chiến sĩ kế hoạch tiến triển thuận lợi. Mặc dù không có ấp ra tên thứ hai cấp chí tôn chiến sĩ. Nhưng hạng nhất U Linh chiến sĩ trải qua 1 tháng gen điều chỉnh cùng quen thuộc. Đã hoàn toàn thích ứng thân thể của mình. Sức chiến đấu cũng thành lần tăng lên. Nếu có đầy đủ năng lượng, thậm chí có thể đến chí tôn cấp 2 thực lực. Chỉ liên thương lượng với Hự U Nhã qua đi, quyết định phái ra thu thập bộ đội thu thập mới tài nguyên. Nếu như căn cứ dạng này toàn lực phát triển, tại có tầm 1 tháng tài nguyên liền sẽ tiêu hao hoàn tất. Lần này Hồng Liên cùng Chỉ Liên dẫn đội, tại tăng thêm cái khác hơn 10 người cường giả chí tôn. Tinh quang hạm đội cứ như vậy xuất phát, giống như lần trước, có một chiếc Leviathan đi theo. Mặt trên còn có trải qua gen điều chỉnh mấy tên cấp chí tôn alien chiến sĩ. Chính là Helena Manda thủ hạ, những này alien chiến sĩ trải qua gen điều chỉnh, trước mắt có sơ cấp trí tuệ, liền giống như người máy phục tùng mệnh lệnh, đội thám hiểm ngũ cứ như vậy xuất phát, mà Helena Manda cùng Hự U Nhã thì tiếp tục ở căn cứ. Tên thứ hai cùng hạng ba U Linh chiến sĩ bắt đầu ấp. Bởi vì ấp trận năng lượng không phải rất nhiều, cho nên chỉ có thể đồng thời ấp 2 tên U Linh chiến sĩ. Nếu như năng lượng sung túc, như vậy có thể đồng thời tiến hành càng nhiều. Đoạn Thu như cũ tại bế quan, hắn hiện tại đã đến chí tôn cấp 9, trước mắt đang theo lấy cấp chí tôn đỉnh phong tiến lên. Muốn bảo hộ Tuyết Nguyệt, như vậy chỉ có bất hủ chí tôn mới có thể. Đoạn Thu không muốn cùng tử thần đối kháng. Bởi vì đối phương là thành danh thật lâu bất hủ chí tôn. Coi như Đoạn Thu trở thành bất hủ chí tôn cũng không có gì cơ hội thắng lợi. Hắn chỉ muốn dựa vào mình bất hủ chí tôn thân phận. Cho Tiết Nguyệt cung cấp một cái an toàn sinh hoạt không gian. Mà lại biết được càng lớn nguy cơ. Đoạn Thu căn bản không muốn cùng tử thần chiến đấu. Hết chương.